Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 918, cử người qua đó rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão nói, trước khi chúng tôi tìm ông ta, cũng có một nhóm người đến tìm ông ta để hỏi về chuyện 22 năm trước và cả tung tích của nữ giúp việc kia nữa. Châu Minh nói, Trần Khiêm ngờ vực, là ai nhỉ, vốn còn tưởng ba mình bảo mình tìm một người đơn giản vậy thôi, nhưng không ngờ chuyện này lại rất phức tạp. Nhưng Trần Khiêm cũng chẳng nghĩ nhiều, nghĩ cũng vô ích. Việc phải làm bây giờ đó là mau chóng tìm được người giúp việc kia. Trần Khiêm ngay lập tức sắp xếp, chuẩn bị để hôm nay đến huyện Hồng, đồng thời gọi cho Thiên Long Địa Hổ, bảo họ đưa người đến càng sớm càng tốt. Lúc này, một thông báo vang lên trong nhóm lớp, là giáo viên hướng dẫn gửi đến. Trần Khiêm đọc, cùng lúc đó, trong một chiếc xe sang, cô chủ nhỏ. Trước đây mặc dù chúng tôi không tìm thấy tung tích của cô chủ, nhưng cuối cùng cũng tìm được một manh mối quan trọng. Đó là tung tích của A Hà, người giúp việc thân cận của cô chủ lúc đầu. Năm đó, cô chủ với A Hà đã từng ở trong một khách sạn. Phương Kiển Nám nghiêm túc nghe cấp dưới báo cáo, lúc này mới gật đầu nói, cử người qua đó rồi à, chúng tôi đã cử thêm người. Ngoài chuyện cô chủ, tôi còn một chuyện phải báo cáo với cô. Có vẻ như không chỉ mình chúng ta đi thăm dò tung tích của cô chủ. Vừa nấy, ông chủ khách sạn năm đó mà chúng tôi đã tìm có xác nhận. Ông ta nói với chúng tôi, cũng có một nhóm người nữa đang tìm, hơn nữa ra tay cũng rất hào phong. Là ai? Lúc này, Phương Kiển Nám khí cau mày. Xin lỗi cô chủ nhỏ, trước mắt vẫn chưa tra ra được, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn phải thận trọng hơn một chút. Phương Kiển Nám gật đầu. Được, càng sớm càng tốt nhé. Đúng rồi. Lần này sẽ dẫn theo 12 người thầy của tôi trong gia tộc. Năm đó cô kiên cường mạnh mẽ, người đắc tội với cô rất nhiều. Cho dù muốn tìm thì cũng nên là nhà họ Phương chúng A tìm mới đúng. Thuộc hạ hiểu, Phương Kiển Nám vừa sắp xếp xong thì lúc này, thông báo trong nhóm lớp vang lên là giáo viên hướng dẫn gửi tới. Mặc dù bình thường Phương Kiển Nám không tương tác gì với bạn học trong lớp, chuyện đề cử, sống lại, ta đích thân dạy dỗ quý tử, quý nữ. Nhưng vẫn có tham gia vào nhóm lớp. Lúc này mới đọc tin nhắn. Hóa ra, giáo viên hướng dẫn nói sang sớm mai, trong khoa tổ chức hoạt động dã ngoại, trùng hợp là cũng đến huyện Hồng. Rất nhiều người đi, cách chương.